Tổ huấn, chương 07, rửa tay làm canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, rửa tay làm canh. Tiêu Phủ phòng bếp hết sức chủ cùng nội chủ. Nội chủ chuyên môn phụ trách chủ tử nhóm 3 bữa. Ngoại chủ chủ yếu là phụ trách bọn hạ nhân 3 bữa. Phòng bếp quản sự là phòng thu chi Trương Thụy gia bà tử. Các viện cũng có tiểu phòng bếp, nhưng trên cơ bản đều không cho phép tự mình nổ súng. Này được sủng ái di nương ngẫu mà muốn ăn một ít táo, cũng là cầu nhà mình ra cho phép, mới có thể ăn bày đầu bếp đi nhà mình viện tiểu phòng bếp khai hỏa. Trùng hợp hôm nay phòng bếp quản sự không ở, chỉ có một họ Tôn bà tử dẫn tiểu nha đầu ở quét dọn, chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Xem Hồng Hạnh đỡ một cái tiếu xinh xinh nàng dâu đi đến, đều dừng trong tay sống xem. Tân nhị nãi nãi vội tới nhị ra nấu cháo. Các ngươi còn không đi tới cháo. Hồng Hạnh xem đại gia đều thẳng tắp đứng xem các nàng. Bận quát, Tôn bà tử chạy nhanh dẫn tiểu nha đầu nhóm quỳ nhất. Nhị nãi nãi vạn phúc, ngài có chuyện gì? Phái cái nha đầu phân phó một tiếng là được. Thế nào chính mình chạy tới? Ngài khả câm quý đâu? Chiết sát lão nô, đều đứng lên đi. Nhị gia thân thể vừa mới khôi phục, còn yếu, ta đi lại cấp nhị gia ngao điểm thiện cháo. Tôn mẹ chuẩn bị cho ta một cái bếp nấu. Mộng Khê lạnh nhạt phân phó. Kia Tôn bà tử nghĩ, này đó là hôm qua cái kia xung hỉ tân nương, không nói này trong phủ quy cự không đồng ý, đã nói kia nhà giàu nhân gia tiểu thư nào có tự mình xuống bếp. Liền nổi lên khinh thị chi tâm, cũng không có lại lan. Bận phân phó tiểu nha đầu cấp chuẩn bị bếp nấu cùng tất cả dụng cụ, đứng ở một bên xem nổi lên náo nhiệt. Mộng Khê nghĩ nghĩ liền phân phó phòng bếp nha đầu lấy chút xương tang diệp, cúc hoa, bối mẫu tứ xuyên mẫu, hải đường diệp, tẩy sạch cất vào đã tiêu độc băng gạc túi nội, bỏ vào đào quán nội, lại gia nhập tươi mát nước giếng, trước nấu sau nửa canh giờ, lao đi mẩu thuốc, gia nhập gạo tẻ lại nấu chín, bỏ thêm chút đường phèn, sai người thịnh, xứng bốn ăn sáng, từ nha hoàn bưng, đỡ Hồng Hạnh, về tới thượng phòng. Này bát tang cúc cháo cùng nàng kiếp trước làm so sánh với chỉ nhiều một mặt hải đường. Mộng Khê sở dĩ lựa chọn làm tang cúc cháo, nhất là vì tang cúc có thể bổ dưỡng can âm, dưỡng huyết minh mục, chính thích hợp Tiêu Tuấn hiện tại thân mình. Nhị là vì thêm hải đường diệp. Hải đường diệp vị đạm, xương tang diệp cùng bồi mẫu tứ xuyên mẫu vị trọng, vừa vặn bị che đậy, lại hơn nữa cúc thơm ngát, Tiêu Tuấn nhất định thường không ra hải đường hương vị. Nàng đổ không phải sợ một lần thứ hai Tiêu Tuấn ăn rời bến đường vị, mà là muốn liên tục ăn một tháng, vạn nhất bị Tiêu Tuấn phát hiện, nhất định sẽ khả nghi. Mộng Khê vừa gả nhập này nhà cao cửa rộng, phải khắp nơi cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng, sợ sai lầm rồi một bước, liền bị này thật sâu đình viện cắn nuốt. Kiếp trước, nàng ở trên TV xem qua nhiều lắm này đại viện nội nữ nhân tranh đấu. Không nghĩ tới có một ngày hội đến phiên chính mình đến cái hiện trường tú. Trở lại thượng phòng, Hồng Châu Hồng Ngọc đã dùng hoàn cơm, chính ở trong phòng hầu hạ. Nhị gia gặp Mộng Khê tiến vào, nhìn nàng một cái, lạnh lùng hỏi, một buổi sáng lại đi đâu? Hồi nhị gia, thiếp nghĩ nhị gia thân thể còn yếu, liền đi phòng bếp cấp nhị gia nhịn tang cúc cháo. Mộng Khê tiến lên phúc phúc trả lời. Tiêu Tuấn quét mắt Hồng Hạnh phía sau tiểu nha đầu đoan tiến thực bàn, mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Lý Mộng Suối, người tức đã gả nhập chúng ta Tiêu gia, sẽ thời khắc nhớ kỹ thân phận của tự mình, thủ Tiêu gia quy cự, đường đường thế gia tương lai chủ mẫu, sao có thể cùng hạ nhân tư hỗn đến cùng nhau. Người không biết xấu hổ, đừng bạch bạch đã đánh mất nhị gia mặt ta. Nhị gia bớt giận, đều là nô tỳ lỗi. Nhị nãi nãi không hiểu Tiêu phủ quy cự, nô tỳ không có thể khuyên can nhị nãi nãi đi đại chủ, cầu nhị gia trách phạt. Hồng Hạnh nhìn đến Tiêu Tuấn tức giận, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu. Nô tỳ không có hầu hạ hảo nhị nãi nãi, cầu nhị gia trách phạt. Hồng Châu Hồng Ngọc đi theo cũng quỳ xuống, u oán nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, Này nhị nãi nãi, sẽ không có thể sống yên ổn điềm. Vào cửa ngày đầu tiên liền chọc giận nhị gia. Như vậy đi xuống, về sau ngày khả thế nào qua. Mặt sau tiểu nha đầu nhóm cũng đi theo hô kéo kéo quỳ nhất. Mộng Khê mới biết được chính mình đường đột. Nguyên lai, này lại là thế gia quy cự. Nếu đương gia chủ mẫu muốn thảo phu quân niềm vui, tự mình rửa tay làm canh, kia cũng chỉ có thể ở nhà mình hậu viện tiểu trong phòng bếp làm cấp phu quân ăn. Là không cho phép đi đại chủ. Đại chủ Lý Hạ người thân phận rất đê tiện. Hơn nữa nhân xà hỗn tạp, có nhục đương gia chủ mẫu thân phận. Nhị gia, thiếp nguyên không biết có như vậy quy cự. Hồng Hạnh là nghe xong ta an bày. Thỉnh nhị gia không cần trách phạt Hồng Hạnh. Là thiếp lỗi, cầu nhị gia trách phạt. Mộng Khê sụp mi thuận mắt tiến lên trả lời. Tiêu Tuấn quét Mộng Khê liếc mắt một cái. Người tới, Hồng Hạnh hầu hạ nãi nãi. Không biết khuyên nhủ nãi nãi cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Kéo xuống, vả miệng mười hạ, cầu nhị gia không cần trách phạt Hồng Hạnh. Là thiếp cưỡng bức Hồng Hạnh làm. Mộng Khê sắc mặt lập tức trắng bệch, cường làm trấn tĩnh cầu tiêu nhị gia. Kéo xuống, vả miệng 15, nô tỳ cầu nhị nãi nãi không cần nói. Tạ nhị gia trách phạt, nô tỳ phải đi ngay lĩnh phạt. Hồng Hạnh xem Tiêu Tuấn sắc mặt càng ngày càng đen, oán độc nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, liên tục dập đầu. Sớm có bà tử đi lên đem Hồng Hạnh kéo đi xuống. Cách chương.